Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 736, chương 740, ve sầu thoát xác. Mau nhìn, đó là Bắc Thần Yêu Thần, tục truyền hắn đến từ tinh vực chỗ sâu một hành tinh cổ. Chiến lực rất biến thái a, có người kinh ngạc kêu lên. Chỉ cách đó không xa trên bầu trời một vị thanh niên. Hắn cũng không áp dụng bất kỳ bí pháp che lại chân dung. Vẻn vẹn là khí chất kia cũng rất để cho người ta kiêng dè không thôi. Nói lên cái này vị yêu thần, ngày đó có người tâm nhãn gặp qua hắn nắm lấy thánh binh chiến lược trên bầu trời một ngôi sao. Sau đó lấy cái này ngôi sao bí lực tu hành, hôm nay lần nữa hiện thân. E sợ cho lại trở nên mạnh mẽ hơn không ít a. Hôm nay tinh môn mở rộng, còn nhớ rõ 10 ngày trước một đêm chu diệt 100 tên tu sĩ U Minh Lang người sao? Ta vừa mới nhìn thấy hắn, chờ một lúc tinh cửa mở ra, 10 cái danh ngạch bên trong e sợ cho là không thể thiếu hắn. Rất nhiều tu sĩ tự giác chính mình, cũng không yếu tại ai. Nhưng tại những cái này tài năng ngút trời trước mặt, bọn họ chỉ có thể làm vật làm nền. Lúc trước quang vinh vạn trượng tiến vào cổ lộ tu luyện. Nhưng hắn sao lại vĩnh viễn ngừng bước tại ải thứ nhất. Nhìn xem nơi này đều hội tụ cái gì yêu nghiệt. Những cái này quả thực đều không phải là cá nhân. Mạnh đến mức rối tinh rối mù. Hoàn toàn chính là bật hách nhân sinh. Bọn họ nhào trên trăm đầu đường phố đều e sợ cho chi mà không kịp. Bất quá cửa thứ nhất này linh khí rất là nồng đậm. Ít nhất ở chỗ này tu luyện, cũng xa so với bọn hắn cổ tinh cường đại đến bên trên nhiều lắm. Lưu Du mang theo cửu hậu cùng tiểu ma vương hiện thân ở một tòa tiểu trên đỉnh. Lập tức liền đưa tới không ít người vây xem, càng có vô số người chấn kinh. Tiểu ma vương như thế nào đứng tại gia hỏa này phía sau. Lập tức, có vô số thần niệm hướng về Lưu Du đám người quét tới. Muốn tìm kiếm ngân thạch bì phải chăng ở trên người hắn. Dù sao đây là thánh khí. Nếu như có thể chờ một lúc tại tinh môn mở lớn thời điểm. Chìm thừa dịp loạn cho hắn âm một chân. Không chừng cái này thánh khí liền rơi mất. Hừ. Lưu Du buồn bực thanh âm hừ lạnh một tiếng, thần thức vô hình như một cái sắc bén thần kiếm, tại ba người quanh thân huy động cái chu thiên, đem tất cả thần niệm toàn bộ chém vỡ. Thần niệm cùng thần thức là hoàn toàn bất đồng liền cái khái niệm. Cùng nhau bắt đầu so sánh không khác đại nhân mặt đối với hài nhi. A, tiểu tử này lại đem thần niệm đánh say thành thần thức. Hắn chẳng lẽ là thánh nhân? Tại cái nào đó âm u trong góc, một đạo kinh nghi thanh âm truyền ra, liền mang theo một đợt không nhỏ phản ứng. Phải biết thần thức cường đại, cho dù là hóa thần đại viên mãn cường giả, cũng không nhất định có thể luyện thành thần thức, chớ đừng nhắc tới có thể cầm cái này thần thức đến đối địch. Có thể ngay mới vừa rồi, thiếu niên này thần thức liền rất mạnh. Đã rất xa vượt ra khỏi bọn họ nhận thức. Lưu huynh, những người này chắc hẳn đều muốn chờ một lúc thừa dịp loạn vớt một miếng dầu nước. Chúng ta phải coi chừng. Tiểu ma vương lãnh khốc nói. Hắn so Lưu Du hai người đều sớm đến. Được chứng kiến một chút cảnh tượng hoành tráng. Cùng loại Bắc Thần Yêu Thần như vậy tồn tại. Mới là mạnh nhất kình địch. Vậy phải xem bọn họ có bản lãnh này hay không. Trang bức vương sáo lộ có thể hố chết người. Không giải thích, nhưng muốn từ hắn nơi này vớt chất béo. Việc này đặt ở bắc đầu bên trên là phải bị mắng ngốc sâu. Bóng đêm giáng lâm, trên bầu trời huyền quang đã hoàn chỉnh cấu tạo ra được tinh môn hình dáng. Phía dưới, càng là một mảnh nóng bỏng ánh mắt đang đợi. Cái này một cái tinh môn, chỉ có 10 cái danh ngạch, nếu như không giành được. Vậy liền mang ý nghĩa tại đợi 10 ngày. 10 ngày này bên trong hội tồn tại rất nhiều không xác định nhân tố. Có lẽ còn có chí cường cái này chạy đến. Nếu như không thể tiến vào, như vậy ngày sau chưa hẳn liền có thể vào. Ông, Tinh Môn phát ra tiếng oanh minh, đạo âm cuồn cuộn, một cỗ gió mạnh mẽ sóng từ cái kia tinh trong môn phái quyển tịch mà đến. Thương thương khí tức, giống như vạn cổ năm tháng, Tinh Môn đã mở, thông hướng một vị diện khác đường đã mở ra. Có người gào thét một tiếng, ngay tiếp theo nhiều tiếng gầm gừ truyền đến, Lưu Du ba người cũng không vội, cường giả chân chính, phần lớn cũng là đằng sau mới lựa chọn ra tay. Hiện tại xông lên, đều viết không đầu run rế. Hàng ngàn hàng vạn người ở chỗ này xông ngang dồn sức đụng. Vô số pháp khí phóng lên tận trời. Huyền quang lượn lờ, sát khí tràn ngập. Không lâu trong không khí liền nhiều hơn máu tươi mùi tanh. Tại Lưu Du giữa tầm mắt, một vị bán thần cường giả bị sinh sinh xé thành hai nửa. Người này bị chết vô cùng dứt khoát. Đây là một cái không thiếu hụt thiên kiêu anh kiệt niên đại. Rất nhiều người tại trận này loạn đấu bên trong hiển thị rõ đến như vậy, chật vật không cam lòng. Lại có một vị hóa thần cường giả muốn mạnh mẽ nghịch thiên mà lên. Đáng tiếc bị ba, năm người hợp lực đánh tan. Cuối cùng bị người dùng ám tiễn đinh trụ mi tâm. Tại chỗ nguyên thần câu diệt, nuốt hận tại chỗ. Mọi việc như thế huyết tinh cũng không phải là chỉ có một chỗ. Tùy tiện nhìn sang, thời khắc đều có người ở vẫn lạc. Lưu huynh, mấy vị kia đại yêu xuất động. Chúng ta muốn hay không hiện tại liền hành động. Tiểu ma vương cảm thấy thời cơ xuất thủ đến. Liền bắc thần yêu thần bọn người nhao nhao giết ra một con đường máu hướng tinh môn phương hướng. Đến gần rồi, nếu là toàn bộ cho bọn hắn tiến nhập tinh môn. E sợ cho thực không tới phiên bọn họ những người này. Không vội, trước đi theo ta. Lưu Du bình tĩnh tự nhiên, mang theo hai người liền hướng về ở ngoài vòng chiến phương hướng bỏ chạy. Mà ở tại bọn hắn khi trước vị trí, khí binh phân thân hiển hóa xuất thủ. Khí binh phân thân trên người luyện khí vô số đạo màu đỏ sậm minh văn. Toàn bộ đều là cường đại bạo kích minh văn. Lấy hắn như vậy ngoan kính, đầy đủ giết ra một đường máu. Đồng thời có hắn đi hấp dẫn những hỏa lực này, có thể vì Lưu Du đám người tranh thủ được không ít thời gian. Ầm ầm, bỗng ở giữa, bắc thần yêu thần chiến đến cuồng. Mặt đối với những cái kia hợp nhau tấn công đông đảo tu sĩ, hắn sắc mặt không sợ, ngược lại thúc giục đáng sợ bí pháp, khiến cho cả người chiến khí tăng lên tới một cái hoàn toàn mới đỉnh phong. Một bàn tay giống như che trời nhật thực, mẫn diệt một phương hư không. Trong phút chốc tựa hồ là quét sạch luân hồi, cho người ta một loại nhân gian với ta vô địch sai cảm giác. Yêu thần, đây mới thật là đại năng giả. Rất nhiều tu sĩ ở trước mặt hắn căn bản liền không đáng chú ý. Bị bao phủ ở phía dưới hàng trăm hàng ngàn tên tu sĩ vào thời khắc ấy gặp toàn bộ hóa thành từng đám huyết vụ. Tiểu ma vương thấy vậy hai mắt đăm đăm, người này tuyệt đối không thể trêu chọc, chúng ta tránh đi a. Nghe nói hắn sắp thành thánh. Thành thánh, Lưu Du không chịu được rung động, liền hắn đều cảm giác khoảng cách độ cao này rất xa xôi. Nhưng bây giờ lại có thể ở ai thứ nhất liền tiếp xúc đến loại tồn tại này. Gia hỏa này không đang nói đùa à. Bất quá rất nhanh, khí binh phân thân tình thế đưa tới không ít vào đầu cường giả chú ý. Bởi vì hắn trực tiếp không chút kiêng kỵ giết tới tinh môn. Cũng không có để ý tới người khác. Muốn đi, hỏi trước một chút chúng ta có đồng ý hay không. Lập tức. Bắc thần yêu thần đám người ngăn ở khí binh phân thân trước mặt. Mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định nhất định phải chiến đến còn lại dưới cái cuối cùng mới có thể tiến nhập tinh môn, nhưng là đây cơ hồ đều là của mọi người một cái cộng đồng ý thức. Bây giờ tất cả mọi người còn đang điên cuồng chiến đấu. Ngươi đây là tình huống gì? Một mình hướng tinh môn? Hắc, ngươi quả nhiên nói không có sai. Bọn họ đều bị hấp dẫn tới. Chúng ta nhân cơ hội này trực tiếp lấy đi ba cái số người. Lưu Du nhìn thấy những đại gia hỏa này đều mắc câu rồi, dưới lòng bàn chân lập tức giẫm mạnh, lập tức một cái màu đen không gian xuất hiện, ba người hóa thành ba đạo quang mang, trong chớp mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, người đã tại tinh môn trước mặt, làm can, mọi người tu sĩ tức giận, nhìn thấy ba người đứng ở tinh môn trước mặt liền trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Nhưng càng để bọn hắn phát điên là, hấp dẫn bọn họ hỏa lực ra hỏa lại hóa thành một đoàn thanh khí. Bị lừa rồi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.